Cái gì, tu sĩ toàn trường chú ý đến Diệp Hạo không có 10.000 cũng có 80.000. Không ai ngờ đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn nói không phải cực hạn của Đường Phiên Phiên. Nói đùa hả? Không, không ai cảm thấy Diệp Hạo sẽ lấy tính mạng Đường Phiên Phiên ra đùa cả. Rất nhanh, bọn họ đã hiểu vì sao Diệp Hạo lại nói như vậy. Bởi vì, khi đạo thiên lôi thứ 37 đánh xuống, phía trên Đường Phiên Phiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Những thân ảnh này có tướng mạo không khác gì cô ấy cả. Phân thân, 360 phân thân, đến tình trạng này mà Đường Phiên Phiên có thể triệu tập nhiều phân thân vậy sao? Không thể tưởng tượng nổi a. Có nhiều phân thân như vậy, cô ấy có khả năng trùng kích được 108 đạo lôi kiếp trong truyền thuyết. Sau khi triệu hoán ra 360 đạo phân thân, Đường Phiên Phiên lập tức nuốt vào một viên tiên đan rồi lặng yên khôi phục. Đúng vậy, tiên đan. Có thể nói, Đường Phiên Phiên vì độ kiếp đã chuẩn bị rất đầy đủ. Bởi vì chuyện này có quan hệ đến thành tựu tương lai của cô. Thật ra, với tư chất của Đường Phiên Phiên không thể độ đến 72 lôi kiếp được. Tất cả những chuyện này đều nhờ Diệp Hạo. Thôi diễn phân thân vốn không phải một chuyện đơn giản, nhưng Diệp Hạo lại cho Đường Phiên Phiên ngộ đạo nguyên thạch, chuyện này giúp cô không cần để ý hao tổn. Nếu không thì sao có thể duy trì 360 phân thân này được. Nhưng cái này cũng đã đến cực hạn của cô. Sau khi Đường Phiên Phiên đi đến chân tiên cảnh, dù có vận dụng ngộ đạo nguyên thạch cũng không có khả năng duy trì nhiều phân thân như Góc Truyện Audio.com. Vậy, chuyện này cũng là một cơ duyên, mà nó cũng phải tính trên người Đường Phiên Phiên. Nguyên một đám phân thân bị tiêu diệt nhưng Đường Phiên Phiên không để ý đến. Khi đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, cô lại đứng lên. Phân thân có thể kéo dài thời gian giúp bản thân tranh thủ khôi phục. Đường Phiên Phiên không ngu ngốc đến mức một lần tiêu hao hết những phân thân này à. 61 đạo, 62 đạo, 63 đạo, thật ra, đến lúc này, những tu sĩ xung quanh đã ý thức được việc Đường Phiên Phiên có thể độ 108 lôi kiếp trong truyền thuyết. Bởi vì, bên người cô vẫn còn hơn phân nửa phân thân à. Chẳng lẽ đạo thiên lôi thứ 64 có thể tiêu diệt hết những phân thân này à? Cách chương.